Chương 661. Theo lý mà nói nếu đã thiên về nghệ thuật, trở thành một ngôi sao thì sao còn có thể có tác phẩm tiểu thuyết xuất bản thành công nữa chứ? Kỷ Hòa nói, là Sa Chủy. Sa Chủy, sao? Đây là tác phẩm nào thế, hình như tôi chưa từng nghe nói đến. Chưa từng nghe nhắc đến cũng không có gì là lạ cả cả, dù sao tác phẩm này đã được đạo diễn Nghiêm Tập đầu tư để quay rồi, không lâu sau sẽ được diện kiến mọi người. Kỷ Hòa nói lung tung với vẻ rất nghiêm túc, thật ra thì hoàn toàn không hề có chuyện này. Nhưng cô đã tự quyết định mượn danh của Nghiêm Tập dùng một lần, cáo mượn oai hùng, dù sao Lưu Hạo Thần cũng không có cơ hội gặp Nghiêm Tập để chứng minh chuyện này. Lưu Hạo Thần ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Mặc dù anh ta chưa từng nghe nói đến tác phẩm Sa Chủy, nhưng đã từng nghe qua cái tên Nghiêm Tập. Có thể được Nghiêm Tập chọn thì chắc chắn Kỷ Hòa cũng có khả năng trong lĩnh vực viết tiểu thuyết. Chẳng trách Giang Tinh Luật lại mời cô đến, nhìn thấy Lưu Hạo Thần bị Kỷ Hòa lừa đến mức xoay mòng mòng như thế, Giang Tinh Luật ngồi bên cạnh khó khăn lắm mới nhịn cười được. Lưu Hạo Thần này đúng là một tên đần. Ngay cả Kỷ Hòa đang thầm mắng anh ta mà anh ta cũng không phát hiện ra. Thôi bỏ đi. Dù sao chỉ cần Lưu Hạo Thần tin rằng Kỷ Hòa là một nhà văn thì xem như họ đã đạt được mục đích rồi. Giang Tinh Luật ngồi thẳng người lên nói, được rồi, nói vào chuyện chính đi. Gần đây hai người có ý tưởng tiểu thuyết gì hay ho không? Kỷ Hòa bèn nói trước, nói ra thì gần đây tôi có một bản thảo có ý tưởng rất hay, là một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh là đô thị thời hiện đại. Với kinh nghiệm sáng tác nhiều năm của tôi thì chỉ cần bộ tiểu thuyết này được công bố thì sẽ có tiềm năng nổi tiếng. Nhưng Giang Tinh Luật lại lắc đầu, đô thị hiện đại sao? Xin lỗi, gần đây tôi không có dự định quay phim hiện đại, tôi thích quay phim cổ trang hơn. Kỷ Hòa, không sao, vậy tạm thời tôi sẽ không phát hành tác phẩm này vậy. Nói đến đây Kỷ Hòa còn cố ý nhấn mạnh rồi liếc sang Lưu Hạo Thần. Quả nhiên, Lưu Hạo Thần đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ ra vẻ toan tính. Kỷ Hòa cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ lúc này của Lưu Hạo Thần rồi, thế nên khóe môi cô nhếch lên, nở nụ cười chế giễu. Ngay vào lúc này, điện thoại của Giang Tinh Luật đột nhiên rung lên. Anh ta nhìn xuống điện thoại rồi lập tức đứng dậy, xin lỗi hai vị, tôi có chuyện đột xuất phải đi xử lý ngay, có lẽ không thể quay lại trong chiều nay được, để hai người phải mất công đến đây một chuyến rồi, thật lòng xin lỗi. Bữa cơm này tôi mời, lần sau có thời gian chúng ta hẹn nhau sau nhé. Cứ như thế Giang Tinh Luật đã vội vàng rời khỏi đó. Lúc này chỉ còn lại Kỷ Hòa và Lưu Hạo Thần. Lưu Hạo Thần há hốc mồm hỏi, chỉ nói vậy rồi đi sao? Ngay cả chuyện mua bản quyền còn chưa đề cập đến nửa cơ mà. Kỷ Hòa nhún vai, đạo diễn Giang khá bận, có chuyện bận đột xuất cũng là chuyện thường tình mà. Cũng đúng, Lưu Hạo Thần gật đầu hỏi Kỷ Hòa, cô Kỷ không có việc gì bận đúng không? Kỷ Hòa đáp, không có, tôi cũng không vội rời khỏi đây. Lưu Hạo Thần vội vàng nói ngay, vậy chi bằng ngồi trò chuyện với nhau được không? Chúng ta đều là những nhà văn, chúng ta có thể nói về cách nhìn nhận trong việc sáng tác của mình. Khóe môi Kỷ Hòa nhếch lên trông có vẻ hơi châm biếm, được thôi. Thấy Kỷ Hòa đồng ý, Lưu Hạo Thần lập tức hớn hở, mừng ra mặt. Cô mắc bẫy rồi, sau đó Lưu Hạo Thần đã tìm một số chủ đề không liên quan gì để nói với Kỷ Hòa. Anh ta muốn Kỷ Hòa có thể nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh hiện tại, sau đó buông lỏng cảnh giác. Kế hoạch của anh ta tiến triển rất thuận lợi. Hai người trò chuyện với nhau rất ăn ý, lúc mới ngồi vào bàn thì trông Kỷ Hòa rất thờ ơ, cũng rất ít khi cười. Nhưng bây giờ, cô đã thường xuyên chủ động nhắc đến một vài chuyện liên quan đến bản thân mình hơn. Thấy vậy, Lưu Hạo Thần bèn mở túi, lấy một ngọn nến màu trắng có hình trụ tròn từ trong đó ra. Chương 662. Kỷ Hòa hỏi, đây là gì thế? Trong nét mặt của Kỷ Hòa rất ngây thơ, cứ như một cô gái vừa nhìn thấy một thứ gì đó mới mẻ nên vô cùng tò mò vậy. Lưu Hạo Thần đáp, sức khỏe tôi không được khỏe cho lắm nên mới đến gặp một bác sĩ trung y già để nhờ người ta điều chế cho mình một vài ngọn nến dùng để trị liệu. Lúc đốt lên thì nó sẽ tỏa ra một mùi hương có thể giúp tôi tập trung tinh thần và xoa dịu tâm trí. Bây giờ tôi muốn đốt nó lên, cô Kỷ có đồng ý không? Đương nhiên là được. Kỷ Hòa đáp. Lưu Hạo Thần lấy một cái bật lửa ra đốt nến. Lúc đưa lưng về phía Kỷ Hòa, anh ta đã để lộ ra một nụ cười rất tà ác. Cô mắc câu rồi. Anh ta đã từng dùng cái cớ này để lừa vô số người, Người bình thường chỉ cần nghe nói là nó là loại nến có thể giúp tập trung tinh thần và xoa dịu tâm trí thì sẽ không ai từ chối yêu cầu của anh ta cả. Cho nên anh ta chưa từng thất bại lần nào cả, bao gồm cả Tề Nam Phong. Anh ta còn nhớ rất rõ, sau khi vừa đốt nến lên không bao lâu thì Tề Nam Phong đã mất đi ý thức ngay trước mặt mình. Giống hệt như Siri vậy, chỉ cần hỏi là phải trả lời, hỏi gì đáp đó. Hồng trang của Tề Nam Phong quả thật rất đặc sắc, nhưng cũng hết cách, sau khi bị hít phải mê hồn hương. Thì nó đã trở thành tác phẩm của anh ta rồi. Sau khi mê hồn hương từ từ phát tác thì Lưu Hạo Thần quan sát nét mặt của Kỷ Hòa một cách thật cẩn thận. Đôi mắt vốn rất sáng của Kỷ Hòa từ từ trở nên mơ màng, trông như mới bị phủ lên một lớp sương vậy. Đây là biểu hiện điển hình của người khi trúng phải mê hồn hương. Mê hồn hương sẽ từ từ xâm nhập vào đại não của đối phương, khiến tư duy của họ trở nên chậm chạp, phản ứng cũng chậm theo. Nhưng đây là hậu di chứng của sau này. Lưu Hạo Thần nhìn Kỷ Hòa rồi thử hỏi cô một câu, cô tên là gì? Kỷ Hòa. Tốt, đã hỏi là phải trả lời. Cô đã hoàn toàn bị mê hồn hương mê hoặc rồi. Lưu Hạo Thần vội vàng lấy ra một quyển sổ từ trong túi ra. Mê hồn hương này có thể khiến người ta nói ra những lời mà người đốt nó muốn nghe. Gần đây cô đang có ý tưởng cho một tác phẩm mới đúng không? Đúng vậy. Kỷ Hòa đáp lại một cách mơ mơ màng màng. Cô viết về đề tài gì thế? Đô thị hiện đại, ngay sau đó, Lưu Hạo Thần đã hỏi vào các vấn đề chi tiết hơn. Nhân vật chính và thiết lập mỗi nhân vật như thế nào? Có thể nói sơ lược nội dung chính của tác phẩm đó không? Dưới tác dụng của mê hồn hương, Kỷ Hòa đáp lại từng vấn đề một. Kỷ Hòa vừa nói, Lưu Hạo Thần vừa cầm bút ghi chép vào quyển sổ tay của mình. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Tốt, rất tốt. Một tác phẩm khác lại đến tay anh ta nữa rồi, sau đó, anh ta chỉ cần chỉnh sửa lại một vài chỗ của tác phẩm này rồi tranh thủ cho ra mắt trước là được. Ai có thể biết được là anh ta đạo văn người khác chứ? Chỉ có người khác sao chép của anh ta mà thôi. Nhưng ngay vào lúc này Giang Tinh Luật lại đột nhiên bước vào. Trên tay, anh ta còn cầm theo một máy quay nữa. Anh đang viết gì đấy? Thấy Giang Tinh Luật đã đi nhưng lại quay về thì Lưu Hạo Thần bị dọa sợ đến mức đánh rơi cả cây bút trong tay xuống đất. Đạo diễn Giang, sao anh lại xuất hiện ở đây, không phải anh đã rời khỏi đây rồi sao? Giang Tinh Luật nở một nụ cười lạnh lùng, nếu như tôi đi thật rồi thì làm sao có thể thấy được hết tất cả chuyện tốt mà anh đang làm chứ? Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang trò chuyện với cô Kỷ mà thôi, bọn tôi đang nói rất vui vẻ nữa là đằng khác. Lưu Hạo Thần quay đầu lại nhìn Kỷ Hòa, vẻ mặt trông rất căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến việc Kỷ Hòa đã trúng mê hồn hương, hoàn toàn không biết lúc nãy mình đã bị hỏi những gì thì lại thở phào nhẹ nhõm. Bình thường thì người bị mê hồn hương khống chế thì cả hai mắt đều sẽ thẫn thờ, nếu như không nhận được mệnh lệnh của người đốt hương thì sẽ không thể tự hành động được. Nhưng bây giờ Kỷ Hòa lại đứng bật dậy trước ánh mắt không dám tin của Lưu Hạo Thần. Cô còn quay lại mỉm cười với Lưu Hạo Thần nữa, anh nói rất đúng, chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ. Chương 663, Lưu Hạo Thần bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô đã trúng mê hồn hương rồi sao? Ít nhất cũng một tiếng đồng hồ sau thì mê hồn hương mới được giải cơ mà. Sao Kỷ Hòa có thể khôi phục lại bình thường nhanh như vậy chứ? Lưu Hạo Thần chớp mắt, nghĩ đến một khả năng nhưng lại không dám tin trợn tròn mắt lên, lúc nãy cô đang giả vờ sao? Mê hồn hương không có tác dụng với cô à? Không thể nào, nhưng sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Lúc người đó đưa mê hồn hương cho anh ta thì đã nói rằng mê hồn hương có tác dụng với mọi người mà, còn bảo anh ta cứ mạnh dạn mà dùng. Anh ta cũng đã thử qua rồi. Mọi người đều bị mê hồn hương khống chế, nói ra những gì mà anh ta muốn nghe mà. Nhưng tại sao mê hồn hương lại không có tác dụng gì với Kỷ Hòa cơ chứ? Kỷ Hòa còn chưa trả lời câu hỏi của anh ta thì Giang Tinh Luật đã đặt tay lên bàn, khí thế ngút trời như đang ép cung, đừng giả vờ nữa Lưu Hạo Thần, rốt cuộc anh đã dùng phương pháp này lừa bao nhiêu người rồi. Trong quyển sổ này của anh viết những gì, có thể lấy ra để bọn tôi xem thử không? Sao Lưu Hạo Thần có thể đưa quyển sổ này cho Giang Tinh Luật xem cơ chứ, thế nên anh ta đã cầm quyển sổ trốn ra phía sau, không có gì trong đó cả. Đừng quay nữa. Lưu Hạo Thần thấy đèn trên ống kính của máy quay vẫn còn nhấp nháy thì mới biết Giang Tinh Luật vẫn còn đang quay, thế nên anh ta càng hoảng hốt hơn. Chết tiệt! Sao lại còn có máy quay ở đây cơ chứ? Cho tôi xem nào! Giang Tinh Luật không cho anh ta cơ hội giải thích, lập tức cướp lấy quyển sổ trong tay Lưu Hạo Thần. Lưu Hạo Thần vừa gầy vừa nhỏ con, hoàn toàn không phải là đối thủ của một người cao gần 1m9 như Giang Tinh Luật. Trong quyển sổ đó là tất cả những gì mà lúc nãy Kỷ Hòa nói, bằng chứng rành rành. Nhưng khi anh ta lật ra phía trước thì lại phát hiện, trong đó còn ghi chép rất nhiều các chi tiết của những tác phẩm khác nữa. Đây đều là tác phẩm thuộc của những người bị Lưu Hạo Thần dùng mê hồn hương khống chế rồi ăn cắp mất, có tận mười mấy người. Lưu Hạo Thần hỏi ra được thiết lập nhân vật và nội dung chính của tác phẩm, sau đó chỉnh sửa lại từng chút một rồi biến toàn bộ chúng thành nội dung mà mình viết ra. Những người bị anh ta đạo văn lại không biết đi đâu để kêu oan, cũng không biết làm thế nào để rửa sạch nỗi oan này. Thời gian ra mắt tác phẩm của Lưu Hạo Thần sớm hơn họ, nếu như nhảy ra đòi rửa oan thì ai kiện ai còn chưa chắc. Cho dù có nghĩ mãi không ra thì cũng chỉ có thể tự nhận bản thân gặp xui xẻo mà thôi. Ở một trang gần nhất, Giang Tinh Luật tìm thấy cái tên của Hồng Trang. Nội dung của bộ Hồng Trang được viết ở bên trái, còn nội dung của Giang Hà Lệnh được viết ở bên phải, bên trên còn có dấu vết của việc chỉnh sửa nữa. Không khó để nhìn ra Giang Hà Lệnh hoàn toàn được chỉnh sửa từng chút một từ tác phẩm Hồng Trang. Mu bàn tay của Giang Tinh Luật nổi đầy gân xanh. Quả nhiên là mày đã sao chép, Hồng Trang. Tên súc sinh nhà mày. Nghĩ đến việc Tề Nam Phong phải chịu biết bao nhiêu đắng cay vì tên súc sinh này thì Giang Tinh Luật lại bẻ các ngón tay lại, những tiếng kêu răng rắc cứ nối đuôi nhau vang lên. Giang Tinh Luật mong sao được đánh tên này một trận như tử. Nhưng Kỷ Hòa đã ngăn anh ta lại, không cần ra tay đâu. Chỉ cần gửi đoạn video này cho cảnh sát là được, lúc đó cảnh sát ắt có cách trừng phạt anh ta. Giang Tinh Luật gãi đầu, nhưng cảnh sát sẽ tin những thứ này sao? Có cần mang luôn cả cái mê hồn hương gì đó cho cảnh sát không? Nhưng vẫn là câu nói đó, cảnh sát bình thường có lẽ sẽ không tin, nhưng cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên thì có. Mê hồn hương là sản phẩm của huyền học, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên sẽ không ngồi yên không quản chuyện này. Chẳng bao lâu sau chuyện Lưu Hạo Thần đạo văn của người khác đã bị đưa ra ánh sáng, đây là cái giá mà anh ta đáng phải nhận. Thành công mà phải dẫm lên biết bao nhiêu thi thể mới giành lấy được không hề vinh dự chút nào. Chương 664. Kỷ Hòa cầm lấy một mảnh nến trắng nhỏ đã bị đốt cháy ra. Khi bước đến gần thì cô mới phát hiện trên ngọn nến trắng này có một hơi thở không tầm thường. Hơi thở này hình như rất quen thì phải. Dường như cô đã từng cảm nhận được ở đâu đó rồi. Số mê hồn hương này là ai đưa cho anh thế? Kỷ Hòa cúi đầu hỏi Lưu Hạo Thần. Lưu Hạo Thần chỉ là một người bình thường, chắc chắn sẽ không thể nào luyện ra những thứ siêu nhiên như thế này được. Chắc chắn sau lưng anh ta còn có người nào khác. Lưu Hạo Thần ngồi bệt dưới đất, nở một nụ cười rất sầu thảm. Cô từ bỏ ý định này đi, tôi không bao giờ nói cho cô biết đâu, cuộc đời của anh ta đã hoàn toàn đi tông rồi, anh ta biết chắc Kỷ Hòa và Giang Tinh Luật sẽ không tha cho mình. Nếu đã như vậy thì anh ta nhất định phải tìm ra thứ khiến Kỷ Hòa phải đau khổ. Cô muốn biết ai là người đưa mê hồn hương cho tôi sao? Nhưng tôi nhất quyết không nói cho cô biết đấy. Chỉ cần tôi không nói ra thì mãi mãi cô sẽ không biết được người đưa mê hồn hương cho tôi là ai. Nói đến đây, Lưu Hạo Thần bắt đầu đắc ý, anh ta vui vì cho rằng mình đã chọc tức được Kỷ Hòa. Nhưng kết quả, Kỷ Hòa không những không tức giận như những gì anh ta tưởng tượng mà ngược lại còn phì cười. Đùa anh thôi, cho dù anh không nói thì tôi cũng sẽ tìm ra được người đó. Thứ này cũng giống như DNA vậy, mỗi một hơi thở được tạo ra từ linh lực đều là độc nhất vô nhị cả. Bên trong cây nến trắng này có hơi thở của người đứng phía sau Lưu Hạo Thần, bây giờ nó đã rơi vào tay cô rồi. Chỉ cần người đó xuất hiện trước mặt cô thì cô sẽ có thể nhận ra đối phương ngay. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Kỷ Hòa đã quyết định chia cây nến trắng đó thành hai phần. Một phần giữ lại cho mình, còn một phần thì gửi cho Linh. Nhân lúc buổi chiều không có cảnh quay, Kỷ Hòa tranh thủ lúc rảnh rỗi để điều chỉnh máy vi tính của mình, chuẩn bị livestream. La Giặc đi ngang qua hỏi, Kỷ Hòa, cô muốn livestream sao? Từng. Hu hu, tôi cũng muốn xem, La Giặc tha thiết mong chờ nói. Kể từ khi Kỷ Hòa giúp anh ấy giải quyết việc Thái Dương Cổ thì anh ấy đã bắt đầu đu livestream của Kỷ Hòa rồi, đương nhiên là anh ấy dùng nick clone của mình để đu. Livestream là sân nhà của Kỷ Hòa, nếu như anh ấy dùng tài khoản chính của mình để vào. lỡ như để một số fan không có mắt bắt gặp được rồi gây náo loạn bên dưới thì không hay lắm. Giang Tinh Luật đi ngang qua, nghe thấy La Giặc nói như thế thì vô tình đáp lại, xem cái gì mà xem. Anh không được xem, anh phải quay phim đấy. Vừa dứt lời, anh ta lập tức nắm lấy cổ áo của La Giặc, kéo anh ấy sang một bên. Sau đó, Giang Tinh Luật lại liếc mắt sang nhìn máy tính của Kỷ Hòa. Lúc này, anh ta mới phát hiện sau khi Kỷ Hòa livestream thì anh ta cũng không kìm được nữa. Tôi cũng muốn xem. Trong quá trình tóm Lưu Hạo Thần, Giang Tinh Luật đã có cơ hội thấy được bản lĩnh của Kỷ Hòa, lúc đó anh ta đã vô cùng ngạc nhiên. Anh ta rất muốn xem thử rốt cuộc Kỷ Hòa còn ẩn giấu bao nhiêu tài năng nữa. Nhưng lần này đến lượt La Giặc lạnh lùng đáp lại, anh không được xem, anh là đạo diễn, phải chỉ đạo mọi người. Nói xong, La Giặc đã khoác tay lên vai của Giang Tinh Luật, ép buộc anh ta rời đi. Nào, đến đây tổn thương nhau đi. Kỷ Hòa, sao hai người lại giống như gà trống cứ thích đấu đá với nhau thế? An Nhiễm nghe tin mà đến rồi vội ngẩng đầu lên trời cười lớn, ha ha ha, hai người cứ bận đi nhé, livestream của Kỷ Hòa chỉ có một mình tôi được xem thôi. Tính cách của cô gái An Nhiễm này rất kỳ lạ, khi ở với người không thân thì là một người sợ giao tiếp, còn với người đã thân rồi thì vô cùng điên rồ. Lúc mới quen An Nhiễm, Kỷ Hòa còn nghĩ rằng quả nhiên cô gái này dịu dàng y hệt những gì bên ngoài đồn. Nhưng sau khi Kỷ Hòa đã quen thân với cô ấy rồi thì... Đây là tên điên từ đâu đến thế? Nếu bỏ yêu cầu công việc sang một bên thì An Nhiễm rất ít khi tiếp xúc với các buổi livestream như thế, thậm chí điện thoại còn không có app livestream nữa là... Nhưng bây giờ cô ấy lại xách một chiếc ghế xếp ngồi ngay bên cạnh Kỷ Hòa. Cô ấy ngồi đó với dáng vẻ rất nghiêm túc. Cô ấy muốn xem thử rốt cuộc là livestream về cái gì mà hấp dẫn như thế. Chương 665. Phòng livestream vừa mở, ngay lập tức đã thấy một lượng lớn các fan đã ngồi canh ở đây từ lâu. Đến rồi. Cuối cùng chị Kỷ Hòa cũng livestream rồi. Này, khung cảnh này kỳ lạ quá, có vẻ như không phải là khung cảnh ban đầu của chị Kỷ Hòa đâu. Kỷ Hòa nhìn thấy Bảo bình luận, giải thích, đây là nơi quay phim Hồng Trang. Tôi muốn khóc quá đi. Chị Kỷ Hòa đi quay phim mà vẫn còn nhớ đến chúng ta. Hiện tại tâm trạng của tôi rất mâu thuẫn. Vừa muốn xem Kỷ Hòa quay phim vừa muốn xem Kỷ Hòa coi bói, Kỷ Hòa có thể phân thân không, cả hai cùng biểu diễn cho tôi xem. Đùa thôi, lầu trên, cậu thật tham lam, không phải là đứa trẻ ngoan. Dẫu vậy nhưng tôi cũng muốn. Vậy có phải là anh La Giặc cũng ở đó đúng không, tôi muốn gặp La Giặc, An Nhiễm đâu? Tôi cũng muốn gặp An Nhiễm. Kỷ Hòa nói, La Giặc đang quay phim, e rằng đạo diễn Giang sẽ không để anh ấy gặp mặt mọi người đâu. Còn An Nhiễm? Hiện tại cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Nói xong, Kỷ Hòa bèn quay đầu sang hỏi An Nhiễm ở bên cạnh, các fan muốn gặp cô có muốn chào hỏi họ không? An Nhiễm ngây ra một lát, sau đó lập tức vui vẻ nói, ồ. Được. Vốn dĩ cô ấy cũng không muốn xuất hiện trước ống kính. Dù sao đây là sân nhà của Kỷ Hòa, nếu cô ấy thu hút mất sự chú ý thì hầu hết mọi người đều sẽ không vui. An Nhiễm rất xinh đẹp. Khi cô ấy vẫn còn là nữ phụ, vì xinh đẹp mà ở trong bữa tiệc hay chụp ảnh tập thể cô ấy đều rất nổi bật, cướp đi sự chú ý của nữ chính. Nữ chính đó thấy khó chịu ngay, thậm chí còn đăng Weibo ngầm đâm chọc cô ấy. Kết quả cô ấy đã bị anti fan mắng ở trên mạng rất lâu khiến An Nhiễm mắc chứng rối loạn căng thẳng nhẹ. Nhưng Kỷ Hòa hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này, thậm chí, cô còn chu đáo chuyển ống kính sang. Hu hu hu. Ở cái giới giải trí sơ hở là lại so sánh ai đẹp hơn ai, đam mê với việc cạnh tranh nhan nhắc như này thì Kỷ Hòa thật sự rất bình tĩnh và hào phóng. An Nhiễm vốn có chút lo lắng Bảo bình luận sẽ vì chuyện ai đẹp hơn mà cãi nhau. Nhưng fan cũng giống như chủ kênh, các fan của Kỷ Hòa rất thân thiện với cô ấy. Cây mà chưa bao giờ cãi nhau ở trên mạng, càng sẽ không kéo ai xuống để dẫm lên, trừ khi có anti-fan chủ động đến khiêu khích, hai người đẹp cùng chung khung hình, thật đẹp quá đi mất. Còn phải cảm ơn cô An Nhiễm về chuyện lúc trước đã đăng bài Weibo giúp Kỷ Hòa. Nếu không Kỷ Hòa của chúng tôi còn bị vu oan rất lâu. Đúng vậy. Rốt cuộc là ai ngầm đâm chọc Kỷ Hòa của chúng ta, xui chết đi được. Cũng may mọi chuyện đã được giải quyết. Nhìn Bảo bình luận, An Nhiễm cười, đây là chuyện nên làm mà. Nếu nói trước đây An Nhiễm giúp đỡ Kỷ Hòa là vì nể mặt của La Giặc, Nhưng tiếp xúc lâu như vậy thì cô ấy cảm thấy tính cách của cô gái này rất tốt, lại rất cố gắng. Cô hoàn toàn không hề mắc bệnh ngôi sao hay ỏng ẻo như lời đồn lúc trước. Không biết vì sao cô lại bị anti-fan chê nặng đến như vậy. Được rồi, không nói chuyện với mọi người nữa. Kỷ Hòa, cô mau livestream đi. Mọi người không vội xem nhưng tôi vội xem đó. Nói xong, An Nhiễm lập tức tránh mặt đi, quay về dáng vẻ ngôi sao mà học sinh tiểu học thường theo đuổi. Kỷ Hòa, quy tắc cũ, vẫn là ba quẻ, ai giành được thì chính là của người ấy, không làm điều mờ ám, không lừa già dối trẻ. Chương 666. Sau một cuộc cạnh tranh tốc độ tay vô cùng kịch liệt thì đã có một cô bé xuất hiện ở trước màn hình. Cô bé trông có vẻ rất nhỏ, lại đang mặc áo đồng phục, vừa nhìn thì đã biết ngay đây là học sinh cấp 3. Những người xin quẻ trước thì thường ở trong lúc kết nối đã trả tiền quẻ luôn rồi, nhưng em gái học sinh cấp 3 này lại chưa trả tiền quẻ, vẻ mặt của cô bé cũng có chút bối rối. Chị Kỷ Hòa, hiện tại em không có đủ tiền thì có thể trả từng đợt cho chị không? Chị yên tâm, em sẽ không quỵt đâu. Em có thể đưa tên, lớp, trường, số điện thoại phụ huynh, chứng minh thư của em cho chị, đối với một học sinh cấp 3 mà nói thì 2.000 tệ thật sự là cái giá cao ngất ngưỡng ngoài tầm với mà. Kỷ Hòa quan sát khuôn mặt của cô bé này, suy nghĩ đơn thuần, hiền lành lương thiện, có ý thức đạo đức rất cao, không phải là loại người bội bạc hay xấu xa. Cô bé cũng không giống người có thể làm ra chuyện trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, cho dù có thật sự gặp phải người trốn tránh trách nhiệm, Kỷ Hòa cũng không sợ. Cô nhận tiền xem quẻ, một mặt là vì nuôi sống chính mình và trả lại tiền vi phạm hợp đồng sớm nhất có thể. Mặt khác, thông qua xem bói biết trước thiên cơ thì họ cũng sẽ phải chịu báo ứng nhất định. Người bình thường không có tu vi, hơn nữa nếu chẳng may cung mệnh không đủ bền thì có thể sẽ không chịu nổi. Cô thu tiền xem bói, chính là đang chịu phần báo ứng này thay cho những người xin quẻ. Trong người cô có tu vi nên mức độ báo ứng này cô hoàn toàn có thể giải quyết nhẹ nhàng. Nếu người xin quẻ không trả tiền, vậy để bọn họ tự mình gánh chịu báo ứng. Nhưng Kỷ Hoa vẫn hỏi một câu, em thà trả góp cũng không muốn nói cho bố mẹ để họ trả tiền trước giúp em à. Bố mẹ của em có biết chuyện em đến tìm chị để xem bói không? Họ không biết. Cô bé cắn môi, em không nói cho bọn họ biết là bởi vì em không muốn để họ lo lắng, chị Kỷ Hoa. Em có thể kết bạn uy xin với chị, sau đó chuyển cho chị một ít tiền được không? Sau này cứ mỗi tháng em sẽ trích một phần tiền sinh hoạt trả cho chị, em gái này đáng thương quá, có điều cách miêu tả này thật sự khiến tôi nhớ về thời cấp 3. Ha ha ha, tôi nhớ lúc tôi cấp 3, vì muốn mua những thứ có liên quan đến thần tượng mát mình yêu thích mà mỗi ngày tôi đều thắt lưng buộc bụng để dành tiền sinh hoạt. Chủ kênh, không phải cô thường xem bói giúp mọi người sao, còn ra vẻ rất chính trực nữa mà. Em gái nhỏ này thật đáng thương, cô đừng thu tiền của em ấy nữa. Bình luận này khiến tất cả mọi người đều phá lên cười, sao vẫn có kẻ đạo đức giả ở đây vậy? Kỷ Hòa làm việc tốt, nhưng cô ấy cũng không cần ăn cơm à. Cậu đừng có mắc cười vậy. Bây giờ, cậu hãy đến tỉnh S, có một pho tượng Phật lớn ở Lạc Sơn, cậu bảo nó đứng lên rồi tự mình ngồi lên đấy đi. Vậy sao cậu không trả tiền giúp em gái đó? Kỷ Hòa bình tĩnh nói. Bắt buộc phải trả tiền, nếu không em gái nhỏ này không gánh chịu được thiên cơ. Hơn nữa, tôi cũng cần ăn cơm. Giới giải trí kiếm tiền nhiều nhưng tiêu cũng nhiều, hơn nữa, hiện tại số tiền cô kiếm được cũng không nhiều. So với những ngôi sao hạng A, cô vẫn là kẻ nghèo đến mức rất mồng tơi. Hầu hết nguồn thu nhập của cô đều đến từ việc xem bói. Còn người này thì chuyên đi nói mấy lời xỏ xiên. Cô không nhìn thấy thì cô có thể không quan tâm. Nhưng hiện tại bị cô nhìn thấy rồi, vậy thì không thể coi như không nhìn thấy được. Kỷ Hòa lật tay vẽ một đoạn phù văn. Vị anh hùng bàn phím đạo đức giả đó đột nhiên kêu lên một tiếng vãi, vừa nãy con mèo nhà anh ta đột nhiên nhảy lên trên bàn, ngay sau đó đã làm đổ cốc nước của anh ta. Nước chảy vào bàn phím máy tính nhấp nháy hai cái, sau đó màn hình đã đen thui. Vị anh hùng bàn phím vừa nãy sao lại không nói chuyện nữa vậy? Cười chết. Có lẽ là cảm thấy xấu hổ rồi đấy. Cái loại anh hùng bàn phím như này còn biết xấu hổ. Mấy người không nhìn thấy Kỷ Hòa vừa vẽ một đoạn phù văn à, có lẽ là tác dụng của phù văn ấy. Cười chết, thần tượng nhà người khác đối phó với anti-fan, tiêu tiền thuê seeder, dẫn dắt hướng của dư luận, Kỷ Hòa đối phó với anti-fan, vẽ bùa. Một đồng cũng không tiêu, vừa tiết kiệm tiền mà lại hiệu quả cao. có lẽ Kỷ Hòa vốn không cần Cedar, một mình cô ấy có thể chống lại cả ngàn người đấy. Chương 667. Cô bé có ID là bánh quy dâu tây nói, để em nói chuyện mình đã gặp phải trước đã. Chị Kỷ Hòa, em muốn nhờ chị tìm giúp em kẻ lừa đảo này lừa em. 800 tệ, cái này còn tìm cái gì chứ, một lần Kỷ Hòa xem bói là 2.000, cho dù em có tìm được kẻ lừa đảo đó thì cũng lỗ mất 1.200 rồi. Đúng vậy, em gái, chuyện này không đáng. Có tiền hay không cũng chẳng sao, có lẽ người ta chỉ là muốn xả giận, dù sao kẻ lừa đảo đó thật sự rất đáng ghét. Hiện tại càng ngày càng nhiều tên lừa đảo mà. Bây giờ cũng sắp đến cuối năm rồi à, bọn họ bắt đầu tranh thành tích rồi. Không đúng, bây giờ cũng không phải là cuối năm mà đã bắt đầu chăm chỉ như vậy rồi à, tôi còn không chăm bằng một kẻ lừa đảo, tôi phải kiểm điểm mình trước. Cô bé nói, nếu chỉ bị lừa 800 tệ thì cũng không sao. Nhưng điều em để ý không phải là 800 tệ mà là sự trong sạch của em. Nói đến đây, vành mắt của bánh quy dâu tây lập tức ửng đỏ, trông có vẻ rất ấm ức. Sự việc là như thế này. Vào cuối tuần, bánh quy dâu tây đột nhiên nhận được tin nhắn của bạn thân thời cấp 2. Người bạn đó nói tài khoản QQ của mình hack, mong bánh quy dâu tây có thể quét mã giúp cho cô bé để cô bạn đó đăng nhập vào. Bánh quy dâu tây rất nhiệt tình, đồng ý ngay lập tức. Nhưng trong quá trình nói chuyện, cô bé chợt cảm thấy giọng điệu của người này hình như không giống với bạn của mình lắm. Nhưng khi vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện, người bạn này đã nói chính xác tên của cô bé. Bánh quy dâu tây cũng không nghĩ nhiều, kết quả, sau khi quét mã cho người bạn này, tài khoản QQ của cô bé đã bị đánh cắp. Kẻ lừa đảo cũng rất gian xảo, không đánh cắp tài khoản ngay mà lựa chọn vào một buổi chiều khác. Người đó đăng nhập vào QQ của bánh quy dâu tây, dùng thân phận và giọng nói của cô bé để đi mượn tiền người khác. Lúc đó là cuối tuần, bánh quy dâu tây đang đi học ở lớp học thêm, điện thoại để ở trong bàn học nên hoàn toàn không hề ý thức được một bi kịch chuẩn bị xảy ra. Đến khi tan học, cô bé mới nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, khi đó cô bé mới phát hiện có gì đó không ổn. Bánh quy dâu tây có một người bạn, người đó tưởng nhầm rằng chính bánh quy dâu tây muốn mượn tiền nên đã chuyển thẳng 800 tệ vào tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo. Mãi cho đến khi gọi điện thoại được cho bánh quy dâu tây, cô bạn đó mới phát hiện có gì đó không ổn. Cho nên, chị Kỷ Hòa, đây chính là lý do em không thể trả hết toàn bộ số tiền xem bói. Số tiền trước đó mà em dành dụm được đều dùng để trả lại tiền cho bạn của em rồi. Hơn nữa, em còn thiếu hơn 100 tệ nên vẫn chưa trả được. Vì sao em lại phải trả chứ? Rõ ràng là do ý thức đề phòng của người cho mượn tiền quá kém cho nên mới bị lừa mà. Người nói ra câu này có còn lương tâm không? Người ta là vì cho cậu mượn tiền nên mới bị lừa, đến lượt cậu thì lại biến thành việc đáng bị vậy. Đúng vậy. Ở xã hội này ai mà không phải là kiểu vừa nhắc đến mượn tiền thì đã chạy đi thật xa chứ, người có thể ngay lập tức cho cậu mượn tiền thì chắc chắn đã coi cậu như là một người bạn tốt của mình. Nhưng mà, người bạn này trước khi cho mượn tiền cũng không gọi điện cho bánh quy dâu tây để xác minh thân phận mà. Con số của 800 tệ cũng có ít đâu. Cũng có phải là 8 tệ đâu. Vậy chẳng lẽ là lỗi của bánh quy dâu tây à, vì sao lại bắt cô bé trả? Cô bé cũng là người bị hại mà. Cười chết, vậy người cho mượn tiền nên chịu thiệt à? Tôi lương thiện nên tôi xui xẻo, là ý như vậy à? Nhìn thấy Bảo Thành luận cãi nhau, bánh quy dâu tây thấy đau đầu nên nói, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bạn của em cũng rất tốt, cậu ấy nói hai chúng em đều có trách nhiệm, chủ động đề xuất em chỉ cần trả 400 tệ là được. Chương 668. 400 tệ cũng khá ổn, dù sao hai bên đều thiếu cẩn thận. Nếu bánh quy dâu tây có thể cẩn thận hơn chút thì tài khoản sẽ không bị đánh cắp, nếu bạn của cô bé có thể cẩn thận hơn chút thì cũng sẽ không bị lừa tiền. Cũng may em gái và bạn đều là người hiểu chuyện. Nếu một người bắt người kia trả hết, một người dù một đồng cũng không muốn trả, vậy thì tình bạn này có lẽ sẽ tan vỡ. Sắc mặt của bánh quy dâu tây cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng vấn đề là, khi đó bạn em cho em mượn tiền là vì nghĩ rằng em gặp phải chuyện gì rất khẩn cấp. Cậu ấy cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng bởi vì lo lắng cho em nên mới chuyển tiền từ tài khoản ở thẻ ngân hàng của mẹ cậu ấy cho em. Tất nhiên là chuyện này cũng bị mẹ của cậu ấy biết. Mẹ cậu ấy đọc đoạn tin nhắn nhưng không tin em bị mất tài khoản, nghĩ rằng em cố ý muốn mượn tiền mà không trả nên mới nói dối là bản thân bị mất tài khoản. Mẹ cậu ấy gọi điện thoại cho em, mắng em là kẻ lừa đảo, nói với em những lời rất khó nghe, còn không cho bạn em chơi với em nữa. Chuyện này ở trong mắt người lớn có vẻ chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với một học sinh cấp 3 mà nói, đó chính là chuyện lớn như trời sập. Bánh quy dâu tây là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, bị mẹ của bạn gọi điện thoại đến mắng chửi một trận, cho nên cô bé rất buồn. Còn bố mẹ của bánh quy dâu tây thì sao, họ chỉ biết cô bé bị vướng vào vụ lừa đảo, nhưng không ngờ sau đó còn có chuyện này. Bánh quy dâu tây không định nói cho bố mẹ. Thậm chí, ngay cả chuyện cô bé phải bồi thường cho bạn 400 tệ mà cô bé cũng không nói, kinh tế của gia đình cô bé cũng không mấy dư giả, cho dù chỉ là 400 tệ thì bố mẹ cô bé cũng kiếm rất lâu mới có được. Cô bé không muốn để bố mẹ lo lắng, dự định tự tiết kiệm tiền. Nhưng cô bé lại thật sự rất muốn tìm được kẻ lừa đảo đáng chết này để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Cho nên cô bé mới tìm đến Kỷ Hòa. Tình bạn giữa cô bé và bạn, danh dự của cô bé. Tất cả đều là vô giá. Dù là 400 tệ, 800 tệ hay là 2.000 tệ thì đều không mua được. Em gái, đừng ngốc như vậy, một mình gánh chịu hết tất cả mọi chuyện. Nếu tôi có con gái, biết được nó mệt như vậy còn phải chịu nhiều oan ức như vậy, bản thân cứ nhịn không chịu nói cho tôi thì tôi sẽ rất buồn. Em gái nhỏ thật sự rất hiểu chuyện hiện tại tôi đang mang thai, mong rằng con của tôi sau này cũng có thể giống như cô bé. À, thật đáng thương. Người mẹ này thật sự rất quá đáng mà. Cô bé này cũng là người bị hại mà, sao lại mắng người ta, nhưng xét từ góc độ của người mẹ đó thì cũng không có gì sai đúng không? Bà ấy cảm thấy em gái này đang lừa tiền của con mình, hung dữ một chút cũng đúng mà. Mẹ nó, hai người đều là người bị hại, chỉ có kẻ lừa đảo mới đáng chết. Tôi chỉ muốn băm tên đó thành từng mảnh, tên đê tiện. Vậy vì sao không báo cảnh sát? Cảnh sát có thể chứng minh em cũng là người bị hại mà. Bánh quy dâu tây nói, em đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát bảo em điền vào một lá đơn, em chụp đơn này cho mẹ của bạn em xem, nhưng bà ấy vẫn không tin. Bà ấy nghĩ rằng em đang vừa ăn cắp vừa la làng. Còn về 800 tệ kia, số tiền đó quá nhỏ nên khả năng lấy lại được tiền không lớn. Em đã có thể chấp nhận mọi thiệt hại về tiền rồi, nhưng quan hệ của em và bạn em rất tốt, thật sự em không muốn vì chuyện này mà khiến chúng em từ đây mỗi người một ngã. Chị Kỷ Hòa, chị có thể tìm giúp em kẻ lừa đảo đó không? Chỉ cần tìm thấy kẻ lừa đảo đó thì cô bé không những có thể lấy lại được thứ mà mình đã tổn thất, mà còn có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Chương 669. Chỉ là tìm một người bình thường không có bất kỳ tu vi nào mà thôi, với cô thì là đây chuyện hết sức đơn giản. Cô tính ra được, người này đã quen thói này rồi nên cũng đã lừa tiền của không biết bao nhiêu người. Tính tổng số tiền thì cũng đủ tiêu chuẩn để lập án, nhưng mà gã ta trốn rất giỏi, hơn nữa, sau lưng gã ta chính là một tổ chức lớn nên cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm gã ta. Nhưng Kỷ Hòa tính được kết quả, cho dù không có cô thì cảnh sát cũng nhanh chóng tìm được kẻ lừa đảo kia. Bây giờ, cô lại cung cấp tin tức cho cảnh sát thì có thể nhanh chóng khiến kẻ lừa đảo sa lưới. Chừng nửa tháng sau, gã ta sẽ bị bắt. Sau khi nghe Kỷ Hòa khẳng định, bánh quy dâu tây vô cùng kích động, cô bé cứ muốn khóc đến nơi, kẻ lừa gạt này với cô bé mà nói thì đó chính là một vụ xui xẻo. Nhưng cô bé cũng cảm thấy hạnh phúc. Cũng bởi vì bản thân nói cần tiền gấp nên bản thân đã không hề do dự mà lập tức chuyển một khoản tiền vô cùng lớn trong mắt một học cấp 3. Cô bé biết ai là người bạn đối xử thật lòng với mình nên cũng hy vọng có thể mãi mãi là bạn thân với người này. Lừa đảo trên mạng bây giờ càng ngày càng ngang ngược. Thật đó, lúc trước mẹ tôi cũng bị lừa, chỉ nhấn nhầm một liên kết thôi mà thẻ ngân hàng đã bị hack để mua một cái iPhone 14 Pro Max. Cả đời mẹ tôi sống giản dị, còn chưa từng dùng điện thoại di động mắc như vậy, vì chuyện này bà ấy đã buồn bã rất lâu. Kẻ lừa đảo kia thật khốn nạn, còn ra tay với những người lớn tuổi không hiểu công nghệ. Đừng nhấn mấy liên kết không rõ nguồn gốc. Cho dù bạn bè có mượn tiền thì cũng phải yêu cầu gọi điện, gọi video, có gọi điện hay gọi video cũng không được đâu. Tôi còn nghe nói bây giờ có một loại công nghệ AI, có thể đổi mặt, nhìn y hệt như người thật vậy. Mẹ nó, tôi ghét nhất là bọn lừa đảo, có tay có chân mà không làm việc tốt, sao lại đi gạt tiền người khác chứ? Chỉ có thể tăng ý thức đề phòng thôi, kiểm tra bất ngờ xem thử có ai tải app chống lừa đảo cho điện thoại chưa. Dưới bảo bình luận đang bàn tán xôn xao mà trong lúc này, Kỷ Hòa lại kết nối với người may mắn thứ hai, Đó là một cô gái có ID là ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống. Chị Kỷ Hòa, tôi muốn xem thử khi nào thì bạn trai tôi có thể cưới tôi. Chuyện này mà còn muốn hỏi chị Kỷ Hòa à, hỏi bạn trai cô còn nhanh hơn hỏi chị Kỷ Hòa mà. Đúng đó đúng đó, mọi người à, tuy chị Kỷ bói chính xác nhưng có một số việc bản thân có thể tự giải quyết được mà. Nếu tiền nhiều quá thì đưa tôi đi. Tôi không giống vậy, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cơ hội được kết nối với Kỷ Hòa thôi. Quan trọng là thân phận của bạn trai tôi bây giờ không thích hợp để kết hôn lắm. Tôi có hỏi anh ấy thì anh ấy cũng chưa chắc đã có thể trả lời. Sao lại có thân phận không thích hợp để kết hôn lắm, cho dù là nguyên thủ thì cũng phải kết hôn mà. Chẳng lẽ đang trong thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp, không muốn kết hôn à? Kỷ Hòa nói thẳng đáp án, rất đơn giản, vì bạn trai cô ấy là một nghệ sĩ. Bảo bình luận lập tức không nhịn được nữa. Ù ôi, drama cực lớn. Để xem fan hâm mộ của ai chuẩn bị rớt đài nào. Tôi nói trước nhé, em chào chị dâu à, ôi má ơi, đừng có nói là chồng tôi đấy. Tôi sợ quá, bắt đầu viết bài. Nhanh chóng theo pháp lệnh. Sập rồi rút rút rút. Dân hương, viết bài, lẩm bẩm, múa tế thần. Chương 670. Chuyện này thì phải phân tích xem thử. Nếu là idol dựa vào tiền của fan hâm mộ mà còn lén yêu đương. Vậy tôi chắc chắn phải chửi, nhưng nếu là một diễn viên không xây dựng hình tượng bạn trai, chồng yêu gì đó mà dựa vào thực lực để kiếm cơm thì tôi có thể chúc phúc. Vậy là, có ai hóng được rốt cuộc người này là ai không? Lần đầu tiên tôi được biết drama sớm thế này, tôi kích động quá. Bảo bình luận rất kích động nhưng cô gái kia hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô ấy đã dám nói chuyện này trong livestream trước mặt nhiều người như vậy thì có nghĩa là tin tức cô ấy tiết lộ cũng có hạn. Cô ấy hoàn toàn chắc chắn, người xem không thể đoán được thân phận bạn trai của cô ấy. Còn Kỷ Hòa? Kỷ Hòa không gì không biết nên chắc chắn là cô cũng đã biết. Nhưng Kỷ Hòa sẽ không nói ra. Bởi vì cô là người được nhờ bói, chỉ cần không phải tình huống quá khủng khiếp thì Kỷ Hòa cũng sẽ bảo vệ quyền riêng tư của cô ấy. Tôi và bạn trai là bạn học từ năm cấp 3, từ lúc học cấp 3 đã yêu nhau rồi. Tôi đã ở bên cạnh anh ấy từ lúc hai bàn tay trắng đến khi được như bây giờ, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Vì sự nghiệp, anh ấy thường xuyên xảy ra scandal với các nữ nghệ sĩ khác. Nhưng anh ấy rất tốt với tôi, vì để tôi có cảm giác an toàn nên anh ấy cũng sẽ chủ động giải thích, nhưng mọi người cũng thấy đấy, tôi là người bình thường, cũng chỉ xinh xắn một chút mà thôi, hoàn toàn không thể so được với những cô gái xinh đẹp trong giới giải trí. Ngày nào, tôi cũng thấy anh ấy ở bên cạnh những người đẹp kia. Nếu nói không sợ thì chắc chắn là nói dối. Hơn nữa, bởi vì sự nghiệp của anh ấy, nếu như muốn anh ấy kết hôn với tôi sớm với tôi thì đúng là làm khó anh ấy. Tôi rất thông cảm nên đến giờ tôi vẫn không hỏi anh ấy, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không quan tâm đến chuyện này, cho nên mới muốn hỏi thử một chút. Chật, nói thật, tôi cảm thấy thật ra bạn trai cô ấy không yêu cô ấy lắm đâu. Nếu như thái độ của nghệ sĩ rõ ràng hơn thì sao có thể tạo scandal được chứ? Bà lầu trên chỉ biết nói chuyện của người ta là giỏi, có vài công ty độc tài lắm, cưỡng ép nghệ sĩ phải nghe theo sắp xếp của mình, hơn nữa chuyện tạo scandal đôi khi cũng có chỗ tốt, vậy là chuyện tình yêu của thần thượng mà tiểu thuyết viết cũng không ngọt ngào đến mức đó. Có nhiều cô gái thích anh ấy như vậy, anh ấy cũng phải gặp mặt với bao nhiêu người, không muốn suy nghĩ lung tung cũng khó. Đúng vậy, thứ bạn trai bình thường có thể làm, nghệ sĩ như anh ấy hoàn toàn không thể làm được. Rất có thể cả đời này cũng không thể công khai được. Hu hu hu, mọi người có thể đồng cảm với nỗi buồn của người nhờ xem bói sao? Chỉ có mình tôi là hoàn toàn không thể đồng cảm được à, chỉ cần nghĩ đến cảnh idol của tôi lén lút yêu đương với chị dâu thì tôi đã bắt đầu khó chịu. Một idol mà tôi thích mà lại yêu lén, cầm tiền của fan hâm mộ để nuôi chị dâu, tôi đã cho không anh ấy đến mấy chục ngàn rồi, ôi ghét chết mất. Kỷ Hòa liếc nhìn Bảo bình luận. Cô vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ với giới giải trí nên cũng không theo đuổi thần tượng. Cô có thể không hiểu suy nghĩ của những fan hâm mộ theo đuổi thần tượng này nhưng cô hiểu cách xem mệnh thông qua bát tự của bọn họ. Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, cô và bạn trai của cô sẽ không kết hôn. Hả? Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống thấy kinh ngạc vô cùng, tại sao vậy? Tình cảm giữa cô ấy và bạn trai rất tốt. Hai người họ đã ở bên nhau gần 10 năm. Cho tới tận bây giờ mà họ vẫn chưa từng cãi nhau một lần nào. Lúc nào cô ấy cũng mơ được cưới bạn trai của mình. chỉ có điều là bây giờ sự nghiệp của bạn trai đang ở thời kỳ đỉnh cao nên mới không thích hợp công khai mối quan hệ, nhưng sao Kỳ Hòa lại nói rằng hai người họ sẽ không kết hôn chứ? Dạo này, có phải anh ta đang tạo scandal với một nữ nghệ sĩ hay không? Đúng vậy, nhưng đó là do bọn họ sắp hợp tác trong một tác phẩm nên tạo chút scandal để tăng độ hot thôi. Chương 671. Trong giới giải trí, đây là chuyện rất bình thường. Trước đây, chuyện như thế này cũng từng xảy ra rất nhiều lần. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống cũng quen rồi, có nhiều khi, mấy chính phú kia cũng tạo hình trước màn ảnh nhưng làm thế là để thu hút người xem. Có phải là chính phú thật hay không thì còn phải để thêm một dấu chấm hỏi phía sau nữa. Nhưng mà Kỷ Hòa lại nói, không, hai người bọn họ không có phải đang làm fan service mà đang hẹn hò thật. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống. Cô gái ơi, trên đầu cô có cặp sừng kìa, có ai tra thử chính phú đang hot dạo này là ai không? Không được rồi, tôi tò mò thân phận người đàn ông đó quá. Chật, nếu là chính phú đang nổi thì phạm vi này vẫn còn quá rộng, không thể nào chắc chắn được. Trong lòng ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống đang chứa đầy dấu chấm hỏi. Cô ấy chỉ hận không thể lập tức tìm bạn trai để hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà... dạo này bạn trai cô ấy đang quay phim ở thành phố Quy, cho dù cô ấy có muốn hỏi rõ thì cũng phải chờ bạn trai trở về. Kỷ Hòa nhướng mày, thờ ơ nói, thành phố Quy. Không thể nào, anh ta rõ ràng đang ở ngay trong thành phố S. Sao có thể? Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống không dám tin, chẳng lẽ bạn trai cô ấy đã lén trở về, muốn tạo bất ngờ cho cô ấy? Thấy cô gái trẻ bị tình yêu làm cho mù quáng này, Kỷ Hòa thở dài thường thượt. Cô đến nhà anh ta xem thử đi. Căn nhà mà Kỷ Hòa nói đó là một biệt thự. Có rất nhiều nghệ sĩ cũng sống trong khu biệt thự này. Nơi đây có vị trí rất tốt, khả năng đảm bảo quyền riêng tư cũng rất tốt. Có thể nói, dường như họ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào không phận sự mà bước vào đây. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống vừa đến khu nhà thì đã bị bảo vệ ngăn cản. Cô đến tìm ai? Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống nói, tôi đến tìm chủ nhà của căn nhà số 29. Chỗ chúng tôi không nhận được thông tin đăng ký người đến của nhà số 29. Hay là cô gọi điện thoại cho anh ta đi, nếu như anh ta đồng ý thì chúng tôi sẽ cho cô vào. Bảo vệ vừa nói xong thì bèn cầm điện thoại, định gọi điện cho bạn trai giúp ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống vội vàng ngăn lại. Cô ấy rất thông minh, lập tức viện cớ, ôi, đừng làm thế. Tôi và bạn trai đang cãi nhau nên tôi mới muốn tạo bất ngờ cho anh ấy thôi. Bây giờ, chú gọi điện cho anh ấy đang bực bội nên chắc chắn sẽ không cho tôi vào. Thấy bảo vệ còn đang nghi ngờ, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống bèn lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Chú nhìn này, đây là hình chụp chung của tôi và anh ấy, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống mở một hình ảnh, đưa cho bảo vệ xem từng tấm hình chụp chung. Những bức hình chụp chung kia rất thân mật, vừa nhìn đã biết nếu là người chỉ quen biết bình thường thì sẽ không chụp thế này. Chú bảo vệ, chú cho tôi vào đi mà a. Tôi lỡ chọc giận anh ấy đã dọa rằng sẽ chia tay tôi, người ta có câu, thà hủy 10 tòa miếu chứ cũng không hủy mối nhân duyên mà đúng không? Đến lúc đó nếu chúng tôi làm hòa với nhau được, tôi mua cho chú một gói thuốc lá nhé. Bảo vệ đối chiếu ảnh của chủ nhà và ảnh trong điện thoại, sau khi chắc chắn ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống thật sự rất thân với chủ nhà của căn số 29 xong thì gật đầu, vậy được, tôi để cô vào. Lúc này, ông ấy vẫn còn lầm rầm, mấy đứa nhóc bây giờ biết yêu đương thật đấy, lãng mạn quá trời, vì để phòng ngừa khu bình luận biết thân phận bạn trai của mình nên mặc dù cô ấy vẫn còn đang kết nối livestream với Kỷ Hòa, nhưng ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống đã tắt camera và âm thanh. Cô ấy vẫn rất cẩn thận. Bây giờ, cộng đồng mạng ai cũng thông minh và lợi hại cả. Dù chẳng để lộ ra chút dấu vết nào thì cũng sẽ bị người ta moi ra được thân phận bạn trai của cô ấy. Cô ấy đi đến trước cửa nhà. Chương 672. Nhớ đến lời của Kỷ Hòa, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống gõ cửa một cái, cửa nhanh chóng được mở ra. Người yêu ơi, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống vừa định tiến đến. Nhưng trước mặt cô ấy lại là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Cô ấy nhận ra người phụ nữ này. Đấy là Nhiếp Lâm Na, hiện tại là nữ nghệ sĩ đang tạo scandal với bạn trai Nghiêm Sâm của cô ấy. Hai người hợp tác trong một bộ phim chuẩn bị lên sóng, bây giờ đang muốn dựa vào fan chính phú để nổi tiếng. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống cũng không bất ngờ cho lắm, nhưng mà... Tại sao Niếp Lâm Na lại mặc đồ ngủ? Ngay sau đó, câu hỏi của Niếp Lâm Na càng khiến cô bối rối hơn. Cô là người giúp việc hả? Người giúp việc cái gì chứ, rõ ràng cô ấy là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống tức giận vô cùng. Đúng lúc này, Nghiêm Sâm đang xoa xoa mắt từ trong nhà bước ra. Anh ta cũng mặc đồ ngủ, còn hỏi, Lâm Na, ai gõ cửa thế? Thấy người đứng ở cửa là ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống, Nghiêm Sâm bị dọa đến nỗi tỉnh táo lại ngay lập tức. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống nói, tại sao Nhiếp Lâm Na lại ở nhà anh? Ánh mắt Nghiêm Sâm hơi lảng tránh, chuyện này. Cô ta là bạn của anh, đến nhà anh lấy tài liệu thôi. Ha ha! Lừa ai thế, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống cười mỉa, vậy tại sao hai người đều mặc đồ ngủ? Nghiêm Sâm không trả lời được, nhưng hai tay Nhiếp Lâm Na đã khoanh trước ngực, cô ta kiêu ngạo bật cười, ôi chao, A Sâm, sớm hay muộn gì anh cũng phải nói cho cô ta biết sự thật thôi hay là nói bây giờ luôn đi. Cô ta liếc nhìn ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống rồi mỉm cười nói, tôi giới thiệu chút nhé. Tôi là bạn gái của anh ấy. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống giận quá bèn cười phá lên, cô là bạn gái của anh ấy, vậy thì tôi là ai? Nhiếp Lâm Na trợn mắt, cô cũng không suy nghĩ một chút xem, dựa vào nhan sắc này của cô mà Nghiêm Sâm sẽ để ý đến cô sao? Cô lại còn muốn làm bạn gái của anh ấy à? Đừng có kiểu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cô hoàn toàn không xứng với anh ấy. Sao lại không xứng? Tôi và anh ấy đã yêu nhau gần 10 năm. Tôi không xứng với anh ấy thì chẳng lẽ cô xứng à? Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống cười lạnh nói, năm đó, khi anh ấy vừa tốt nghiệp, đến thành phố B thử từng vai diễn, trong người ngay cả 50 tệ cũng không có. Thậm chí, anh ấy còn không trả nổi tiền thuê khách sạn, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, là tôi giúp đỡ anh ấy đấy. Lúc đó, anh ấy không hề có thu nhập, ngày nào tan làm tôi cũng phải giao hàng vào ban đêm, một mình kiếm tiền nuôi hai miệng ăn. Chẳng lẽ tôi không đủ tốt với anh ấy hay sao? Nhiếp Lâm Na nhếch miệng cười, được, đương nhiên là được, nhưng người ta có câu, người thường đi chỗ cao, nước thường chảy chỗ thấp. Em gái này, em đối xử tốt với đàn ông đến nỗi quên mình như thế thì không giữ được người ta đâu, hôm nay để chị dạy em một đạo lý nhé. Em đối xử với anh ấy rất tốt, nhưng so với một người vừa đẹp vừa có tiền, còn có danh tiếng như chị thì sao đây? Chị và anh ấy là người trong giới giải trí, còn em thì sao? Em bây giờ thì có thể cho anh ấy được cái gì? Ánh mắt Nhiếp Lâm Na nhìn ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống tràn ngập sự giễu cợt. Không biết tại sao, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống đột nhiên nhớ đến những ngày tháng kia. Cô ấy trốn ở trong chăn, nhìn anh ấy và những cô gái khác trông vô cùng xứng đôi, cùng nhau đi tuyên truyền ở trên mạng. Trong phim, anh ấy và những cô gái khác thân mật với nhau, thậm chí bọn họ còn ôm và hôn nhau. Trong buổi họp mặt fan hâm mộ, những cô gái thích anh ấy cũng rất nhiều, ai cũng xinh đẹp khéo léo mà cô ấy lại là người xấu xí nhất, tầm thường nhất. Lời nói của Nhiếp Lâm Na chọc trúng nỗi lòng của cô ấy. Cô ấy lập tức nhìn về phía Nghiêm Sâm, hỏi thẳng, Nghiêm Sâm, anh thật sự muốn chia tay với tôi à? Chỉ cần anh để Nhiếp Lâm Na đi, tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Cô ấy còn tưởng rằng tình cảm gần 10 năm giữa mình và Nghiêm Sâm sẽ tiếp tục kéo dài mãi cho đến hết cuộc đời này. Nghiêm Sâm chắc sẽ lựa chọn mình. Nhưng không ngờ Nghiêm Sâm lại cúi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng lại nói nhỏ một câu, xin lỗi. Chương 673. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống. Anh ta đang nói gì vậy, rốt cuộc thì anh ta đang nói cái gì thế này? Người đàn ông cặn bã này đã hứa sẽ cưới cô ấy sau khi thành đạt, còn công khai cô ấy với mọi người. Kết quả của 10 năm làm bạn và chờ đợi nhưng lại nhận được một câu như vậy à? Nhiếp Lâm Na cười đầy đắc ý, cô ta nói với Nghiêm Sâm, sao anh khúng núm thế, anh sợ cái gì? Đừng bảo là anh cảm thấy có lỗi với cô ta đấy nhé. Ha ha! Chuyện này có gì đâu mà có lỗi, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đây là đạo lý từ xưa tới nay. Người quá tốt bụng sẽ nghèo khó, khốn khổ cùng cực thôi. Nhiếp Lâm Na vẫn đang phát biểu những lý luận mà cô ta cho là đúng nhưng kết quả là nhận được một câu, được lắm. Đây là do mấy người ép tôi, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống lấy điện thoại di động trong túi ra rồi chĩa vào hai người, sau đó cô ấy bật video và micro. Nhiếp Lâm Na, Nghiêm Sâm, hai người còn dám nói lại mấy lời vừa nói với tôi không? Nhiếp Lâm Na cực kỳ đắc ý, sao lại không dám chứ, mẹ kiếp. Cô đang phát sóng trực tiếp à? Nghiêm Sâm, đừng sợ, cô ấy chỉ là người bình thường thôi, dù bây giờ cô ấy có mở phát sóng trực tiếp thì cũng sẽ không có ai xem đâu, tôi sẽ giữ cô ấy lại, cô chỉ cần cướp điện thoại khỏi tay cô ấy là được. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống cười khẩy, người bình thường. Quả thật tôi chỉ là dân thường nhưng Kỷ Hòa thì không. Tôi đang gọi video trong phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa, giờ tôi đã bật video và micro để người hâm mộ của hai người có thể nhìn rõ bộ dạng của cả hai rồi. Khi thấy Nghiêm Sâm và Nhiếp Lâm Na xuất hiện trên màn hình, bọn họ vẫn đang mặc đồ ngủ thì bảo bình luận lập tức nổ tung. Trời ạ, tôi tưởng ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống chỉ hẹn hò với sao hạng bét nào đó, không ngờ lại là Nghiêm Sâm. Đúng rồi, chính phủ này giờ đang rất hot, Nghiêm Sâm và Nhiếp Lâm Na. Yêu nhau. Được lắm, tôi sập phòng rồi. Tôi hiểu rồi, Nghiêm Sâm đã có người yêu thì thôi không nói. Ai ngờ bây giờ anh ta lại bỏ rơi người yêu để yêu một nữ minh tinh, tôi mắc ói quá. Sao Nhiếp Lâm Na lại làm được chuyện như vậy? Hình tượng của cô ta trên màn ảnh là kiểu ngây thơ, trong sáng đấy. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống nhìn sắc mặt của Nghiêm Sâm đột nhiên tái đi thì cảm thấy rất vui vẻ. Nghiêm Sâm, tôi đã đồng hành cùng anh từ con số 0 cho đến bây giờ, tận mắt thấy anh vươn lên. Bây giờ lại được chứng kiến anh gặp suy sụp. Nhưng mà anh xứng đáng bị như thế này đấy, đối với một người dựa vào dư luận để kiếm cơm như anh ta thì bị vạch trần chuyện này đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không còn khả năng tồn tại trong giới giải trí nữa. Còn có cả Nhiếp Lâm Na. Quả thật rất xứng đáng. Hai người yêu nhau như vậy thì đương nhiên phải cùng nhau rơi xuống lõi trái đất luôn. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống nói xong rồi thì cắt liên lạc ngay. Nhưng vì chuyện này liên quan đến người nổi tiếng nên độ hot của chuyện này vẫn rất cao. Trời đất ơi, quả dưa to thế, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần với hiện trường drama đến vậy. Cười chết, tôi nghĩ sau này tất cả những người nổi tiếng trong giới giải trí nhìn thấy Kỷ Hòa đều sẽ né mất. La Giặc và chị Kỷ Hòa đã quay phim cùng nhau lâu như vậy nhưng không bị lộ cái gì ra ngoài hết, vậy có phải là La Giặc của chúng tôi không có gì xấu? Đùa thôi. An Nhiễm đang ngồi một bên xem phát sóng trực tiếp cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này. Chương 674, không ngờ chỉ xem phát sóng trực tiếp mà lại thấy đồng nghiệp bị vả mặt. Chẳng phải lúc trước chị An Nhiễm từng hợp tác với Nghiêm Sâm rồi à? Chị có đoán được anh ta là loại người này không? Không, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà. Cô ấy nhớ rõ lúc đó đoàn làm phim còn chơi trò nói thật hay mạo hiểm rất nhiều lần. Nghiêm Sâm từng bị hỏi về vấn đề hiện tại anh ta đang độc thân phải không? Lúc đó anh ta đã gật đầu không chút do dự, có một vài minh tinh còn tưởng mình cao quý hơn người khác nên mới được rất nhiều fan yêu mến. Nhưng đôi khi bọn họ không hề xứng đáng với tình yêu của mọi người một chút nào. Kỷ Hòa lắc đầu rồi bắt đầu lần xem bói cuối cùng của mình. Cơ hội xem bói cuối cùng đã rơi vào một chàng trai có ID tên là Anh Rất Đẹp Trai. Cậu ấy kết nối với Kỷ Hòa xong thì gãi đầu. Trông có vẻ hơi xấu hổ. Chị Kỷ Hòa, tôi đang là sinh viên đại học, tôi muốn nhờ chị xem giúp tôi việc hẹn hò qua mạng của tôi có suôn sẻ hay không. Cười chết mất, sao cậu lại nhờ Kỷ Hòa giải quyết chuyện này? Chàng trai trẻ, để tôi nói cho cậu biết trước, cho đến bây giờ thì những người nhờ Kỷ Hòa tính chuyện hẹn hò qua mạng chẳng có ai thuận lợi đâu. Nhóm yêu đương qua mạng thất bại sắp có một thành viên nữa rồi. Nhưng anh rất đẹp trai, lại rất bướng bỉnh. Nhỡ đâu tôi là người may mắn thì sao? Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp lừa đảo khi yêu đương qua mạng nên có nhiều kinh nghiệm để xác định, những bức ảnh giả, vẻ ngoài quá xinh đẹp hay những bức ảnh Photoshop đều không thể đánh lừa tôi được. Với lại, không thể nào, không lẽ lại có người hẹn hò online mà không gọi video trước khi gặp mặt chứ? Người đàn ông giỏi giang yêu đương qua mạng với chính cấp dưới của mình, tôi bị xúc phạm. Tôi cười chết mất. Chuyện mà bạn bên trên mới kể đủ để tôi cười cả đời. Hu hu, tôi không nghĩ đến chuyện gọi video trước. Lúc trước, tôi hẹn hò online với một chàng trai, nhìn ảnh thì là một anh trai 20 tuổi rất trẻ trung, kết quả đến lúc gặp mặt thì thân hình to gấp ba tôi, làm tôi ghê tởm muốn chết. Đương nhiên là anh rất đẹp trai đã xem phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa từ lâu nên biết rõ quy trình xem bói. Cậu ấy gửi lá số tử vi của hai người qua ngay chứ không cần Kỷ Hòa nhắc nhở. Kỷ Hoa nhìn bác tự ngày sinh một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. Cậu ở ký túc xá à? Cậu ấy nói, đúng vậy. Cậu mời bạn cùng phòng ngồi bên phải cậu tới đây, cùng nhau ngồi vào trước màn hình. Bảo bình luận. Má ơi, không phải chàng trai này muốn xem bói à, sao phải gọi cả bạn cùng phòng lại đây? Chẳng lẽ đối tượng hẹn hò online của cậu ấy thực ra lại là bạn cùng phòng? Anh rất đẹp trai, nhìn thấy bình luận thì sợ chết khiếp, chuyện này mà cũng nói được à? Đừng nói nhảm, ai lại muốn yêu một người đàn ông chứ? Với lại tôi cũng đã nói rồi, tôi và bạn gái đã gọi video cho nhau, chắc chắn không phải là đàn ông giả bộ. Mặc dù anh rất đẹp trai nói vậy nhưng cậu ấy vẫn gọi bạn mình lại đây ngồi. Khác với anh rất đẹp trai như một con công, người bạn của cậu ấy mặc áo sơ mi kẻ sọc và đeo một cặp kính gọng đen, trông có vẻ là một học sinh ngoan. Sao cậu lại kêu tôi đến đây? Tôi còn chưa giải quyết xong đề đại số tuyến tính này nữa. Làm, đừng làm nữa. Hạnh phúc của bản thân phải quan trọng hơn đề đại số tuyến tính chứ. Anh rất đẹp trai xua tay, tôi đã tìm thấy một chủ kênh rất giỏi việc bói toán để tính xem chuyện hẹn hò online của tôi khi gặp mặt ngoài đời có thuận lợi hay không. Vậy thì cậu cứ xem đi, tìm tôi làm gì? Tôi cũng không biết. Nhưng người ta chỉ đích danh cậu lại đây, tôi cũng đâu còn cách nào. Cậu cứ tới đây đi, này. Chương 675. Học sinh giỏi bị anh rất đẹp trai đẩy nên chỉ có thể im lặng ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm vào nét mặt của học sinh giỏi một lúc rồi hỏi, gần đây, cậu có yêu đương gì không? Anh rất đẹp trai không đợi học sinh giỏi mở miệng đã nói trước, má ơi, chủ kênh, cô hỏi vậy thì khác nào làm tổn thương trái tim người anh em của tôi không chứ? Người anh em này của tôi lúc nào cũng luôn là học sinh giỏi nhưng cậu ấy lại là một học sinh dở khi đối mặt với các cô gái. Cậu ấy không thể nói nổi một câu nào lúc nhìn thấy một cô gái, tay chân cũng co quắp lúc bước đi nữa, yêu đương gì chứ, ha ha ha. Cậu thật sự coi thường tôi quá đấy. Học sinh giỏi nghiêm mặt đẩy kính rồi nói, cậu tìm chủ kênh xem bói này ở đâu vậy? Xem đúng thật, tôi cũng mới hẹn hò gần đây. Anh rất đẹp trai. Đây chẳng phải là đánh mặt cậu ấy à? Tên nhóc này, yêu đương mà không nói với anh em tiếng nào, chúng ta có phải là bạn tốt không hả? Chẳng trách dạo này tôi cứ thấy cậu cười với cái điện thoại, tôi còn tưởng cậu lại mê mấy cô vợ hai dê nào. Học sinh giỏi nói, không phải là tôi không nói cho cậu biết, chủ yếu là do tôi và bạn gái gặp nhau trên mạng, chúng tôi chỉ hẹn hò trên mạng chứ chưa từng gặp nhau ngoài đời. Anh rất đẹp trai lại tiếp tục. Ghê thật. Internet bây giờ phát triển quá. Giải quyết vấn đề tìm người yêu khó khăn cho những người mắc chứng sợ xã hội và chó độc thân. Nhưng tại sao cậu ta cũng hẹn hò online giống cậu ấy vậy? Chuyện này trùng hợp quá nhỉ? Tôi có một suy đoán rất đáng sợ, chị Kỷ chắc chắn không nói cậu bạn cùng phòng của cậu ấy đến đây mà không có cớ gì. Chẳng lẽ người yêu qua mạng của bọn họ lại là một người? Má ơi, tôi cũng nghĩ vậy. Thế giới này thực sự quá nhỏ, tôi cảm thấy đầu của hai sinh viên nam này đều xanh mướt rồi. Anh rất đẹp trai cũng nghĩ đến khả năng này. Nhưng cậu ấy lại cảm thấy không thể nào, chắc sẽ không thể máu chó như vậy chứ. Cậu ấy hỏi học sinh giỏi cùng phòng bằng niềm hy vọng cuối cùng, bạn gái trên mạng của cậu trông thế nào? Có thể cho tôi xem thử không? Cậu bạn học sinh giỏi cũng rất vui vẻ, được chứ, bạn gái của tôi cũng xinh lắm đó. Lúc anh rất đẹp trai nhìn thấy bức ảnh của học sinh giỏi cùng phòng gửi thì hai mắt tối sầm lại. Lạy! Không ngờ là cùng một người. Bảo bình luận đã dự đoán được điều này từ trước. Sợ quá. Tôi và anh em tốt có cùng một người bạn gái. Anh em chí cốt biến thành tình địch, anh rất đẹp trai, cậu dụ dỗ bạn gái tôi phải không? Học sinh giỏi cùng phòng cũng nóng nảy. Cậu ta đã độc thân nhiều năm, vất vả lắm mới tìm được người yêu như vậy, mặc dù chỉ là hẹn hò qua mạng nhưng cô gái này cũng rất xinh đẹp. Ai quyến rũ bạn gái của cậu chứ? Tôi lại thấy cậu quyến rũ bạn gái của tôi thì có. Người anh em, dù thế nào đi nữa, anh rất đẹp trai vỗ vỗ bả vai của bạn cùng phòng rồi nói bằng vẻ mặt buồn bã, dù thế nào đi nữa thì chúng ta đều bị lừa rồi, bạn gái của chúng ta là cùng một người, chuyện này chắc chắn là thật. Đúng là tiếng sét giữa trời quang. Đột nhiên, Kỷ Hòa lại nói, đợi chút. Thật ra bạn gái của hai cậu không phải cùng một người. Anh rất đẹp trai, sao lại không phải chứ? Rõ ràng là anh chụp giống hệt nhau, tôi còn gọi video với bạn gái nữa, ngoài đời cô ấy y hệt như vậy. Kỷ Hòa, hai cậu có thể mở bất kỳ phần mềm nào để check địa chỉ IP của người yêu cả hai. Hả? Anh rất đẹp trai nhanh chóng vỗ nhẹ vào học sinh giỏi cùng phòng. Cả hai người đều mở Weibo của bạn gái rồi check địa chỉ IP. Đúng vậy. Một người ở tỉnh H, người kia ở tỉnh Z. Chuyện này có gì đó sai sai? Cùng một người mà có thể phân thân à? Hay là người đó sử dụng hai chiếc điện thoại di động để hẹn hò online với hai người cùng một lúc? Chương 676, cười chết tôi, còn dùng hai chiếc điện thoại di động luôn, những kẻ lừa đảo hiện giờ hình như rất cố gắng để lừa được tình cảm và tiền bạc của mọi người. Kẻ lừa đảo này làm việc xuất sắc quá, thậm chí còn để ý tới cả địa chỉ IP, không ngờ thế giới này quá nhỏ, lại lừa trúng hai người ở cùng một ký túc xá. Tại sao kẻ lừa đảo này chỉ muốn lừa nam sinh đại học chứ? Đùa thôi, chẳng lẽ kẻ lừa đảo thích mẫu người như nam sinh đại học à? Không, Kỷ Hòa lắc đầu, tôi đã nói rồi, người yêu của hai cậu thật ra không phải là cùng một người. Sở dĩ bọn họ có những bức ảnh giống nhau là vì bọn họ mua ảnh từ cùng một người. Anh rất đẹp trai. Mua. Cái này là điểm mù kiến thức của cậu ấy. Ảnh chụp còn mua được, không lẽ đây là ảnh mạng à? Nhưng cái này không khoa học. Không phải lúc trước sinh viên năm này đã nói cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện ảnh giả à? Nếu mua ảnh trên mạng thì tìm kiếm trên mạng là ra mà, bạn không nghe thấy Kỷ Hòa nói những ảnh chụp này là ảnh được mua sao? Ảnh mua có lẽ là ảnh mới chụp, không phải ảnh trên mạng nên không thể tìm kiếm được. Nhưng mà... Anh rất đẹp trai vẫn không nghĩ ra được, nhưng tôi đã gọi video với bạn gái mình. Rõ ràng đó chính là người trong ảnh đã gọi video với tôi, chẳng lẽ bạn gái tôi chính là người bán ảnh chụp? Cậu ấy vẫn còn một chút hy vọng. Cậu ấy cảm thấy mình thực sự có thể gặp được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Cùng lắm cũng chỉ là kẻ không có đạo đức mà thôi. Nhưng Kỷ Hòa lại cắt đứt ảo tưởng của cậu ấy một cách tàn nhẫn, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Đó là bởi vì người bán ảnh cũng cung cấp cả dịch vụ gọi video, chỉ cần trả nhiều tiền hơn là được. Đưa tiền xong lại nói một số chi tiết lúc hai người nói chuyện với nhau thì hầu hết mọi trường hợp sẽ không thể phát hiện được. Nếu cậu vẫn không tin, hai cậu có thể mở danh sách theo dõi của bạn gái cả hai trên Weibo, tài khoản chung trong danh sách theo dõi chính là tài khoản bán ảnh. Anh rất đẹp trai nhanh chóng kiểm tra cùng với học sinh giỏi cùng phòng. Quả thật bọn họ đã tìm thấy một cô gái có ID là AAA người hỗ trợ hẹn hò online. Khi họ nhấp vào thì thấy tiểu sử Weibo có viết: bạn đang lo lắng mình không có ngoại hình ưa nhìn. Bạn lo lắng rằng mình không thể kiếm tiền từ việc hẹn hò online. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hẹn hò online thì hãy đến với tôi. Thành viên hạng đồng có thể tham gia nhóm để có những bức ảnh tự sướng của cô gái xinh đẹp và những bức ảnh gốc về cảnh đời thường. Thành viên và ngoài việc được hưởng các quyền của thành viên cấp thấp hơn còn có thêm quyền chỉ định nội dung của bức ảnh. Thành viên Bạch Kim có thêm quyền lợi quay video hoặc gọi video thay bạn. Thành viên Kim Cương thì còn có thể trò chuyện thay bạn, số tiền kiếm được chia 8-2, bạn 8-2, chết tiệt, đúng là có thêm kiến thức, có loại hình kinh doanh này nữa, đây có phải là kiếm cơm bằng mặt trong truyền thuyết không, tôi sốc quá. Tin tốt, hai sinh viên đại học không bị lừa, tin xấu, hai sinh viên đại học bị lừa. Thêm một thành viên cho nhóm yêu đương qua mạng thất bại. Tôi cười chết mất ha ha ha. Sau này nếu tôi muốn hẹn hò online thì tôi sẽ đến xem tập hợp những lần hẹn hò online bị vả mặt của chị Kỷ. Một chuyện bị vả mặt khi yêu đương qua mạng là bình thường nhưng cách bị vả mặt lại rất đa dạng. Tôi nghĩ nếu những kẻ lừa đảo muốn lừa tiền bằng cách hẹn hò online thì họ có thể đến phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa để học tập một số phương pháp. Này này, không phải chuyện yêu đương qua mạng nào cũng thất bại đâu. Tôi và chồng cũng yêu đương trên mạng trước, hiện tại chúng tôi đã kết hôn rồi. Còn có một cô con gái đáng yêu nữa. Kỷ Hòa không biết người khác có tin vào tình yêu hay không, nhưng anh rất đẹp trai. Hiển nhiên cậu ấy đã hoàn toàn nhục chí, không còn chút tinh thần nào. Chương 677. Cũng do bây giờ có quá nhiều chiêu trò lừa đảo nên mọi người mới khó lòng đề phòng được. Cậu ấy là một cao thủ về hẹn hò online vậy mà cũng có ngày bị lật xe. Chỉ có giọng nói của Kỷ Hòa vẫn bình tĩnh, hoan nghênh gia nhập vô tình đạo. Anh rất đẹp trai. Tôi cười chết mất thôi, vô tình đạo có thêm một đệ tử. Mọi người tới đoán thử mối tình trên mạng tiếp theo sẽ bị vả mặt theo cách nào đi. Cậu bạn mau thức tỉnh đi, cậu có nhìn hình ảnh của cô ấy 10.000 lần thì cô ấy cũng không phải là của cậu đâu, nhưng nếu cậu đọc sách 10.000 lần thì kiến thức chính là của cậu. Cảm ơn, tôi sẽ đi làm bài tập đại số tuyến tính ngay lập tức. Ba quẻ của hôm nay đã kết thúc. An Nhiễm ngồi bên cạnh nói với vẻ đáng thương, ôi, chỉ có ba quẻ thôi à. Tại sao cô ấy cảm giác chuyện xem bói chỉ mới bắt đầu thôi nhỉ? Đây cũng chính là nỗi lòng của tất cả người xem. Ừ, Kỷ Hòa nói, đây là thói quen của tôi, mỗi lần tôi chỉ tính ba quẻ thôi. Xem bói quá nhiều cũng không tốt vì sẽ tiết lộ nhiều thiên cơ. Nhưng mà tôi cũng sẽ kiểm tra tin nhắn riêng của fan sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp. Nếu bọn họ có việc cần thì sẽ nhắn tin riêng cho tôi. Vậy à? Cô có muốn xem cùng với tôi không? Kỷ Hòa vừa mở một tin nhắn vừa hỏi An Nhiễm, đừng lo, tôi sẽ hỏi fan có đồng ý công khai nội dung cần cố vấn hay không trước, nếu bọn họ không muốn thì tôi sẽ giữ bí mật. Đôi mắt An Nhiễm sáng lên, thật vậy à? Vậy thì quá tốt rồi. Đây có phải là lợi ích tiềm ẩn của việc làm bạn với Kỷ Hòa không? Bởi vì có thể hóng được những chuyện mà người khác không biết được. Cô bèn mở phần tin nhắn ra. Dù An Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô ấy vẫn bị sốc trước số lượng tin nhắn riêng của Kỷ Hòa. Nếu đúng như lời Kỷ Hòa đã nói thì cô thường sẽ đọc tin nhắn riêng của fan sau mỗi buổi phát sóng trực tiếp. Vậy đây chính là kết quả sau khi đã được đọc bớt mỗi ngày. Nhưng số lượng tin nhắn riêng này. Sao cô ấy cứ có cảm giác Kỷ Hòa còn có nhiều tin nhắn riêng hơn mình vậy? Không phải vì An Nhiễm tự tin quá mà nguyên nhân chủ yếu là vì An Nhiễm là người nổi tiếng lâu trong giới giải trí hơn Kỷ Hòa nhưng cô ấy chưa bao giờ nhận được nhiều tin nhắn riêng như vậy. Với lại dù cô ấy có nhận được thì đa số cũng đều là khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy, yêu cầu cô ấy đăng thêm ảnh tự sướng hoặc hỏi cô về những lịch trình sắp tới. Có rất ít fan sẵn sàng chủ động chia sẻ một vài khó khăn trong cuộc sống với cô ấy như với Kỷ Hòa. Vì cây mà biết rằng bọn họ có thể nhận được sự phản hồi. Một số thần tượng tự cao tự đại, nổi tiếng nhờ sự hâm mộ của nhưng lại rất keo kiệt trong việc trả lời fan. Thậm chí, có người còn coi thường fan của mình. Mối quan hệ như Kỷ Hòa với fan thật sự rất tuyệt. An Nhiễm không nhịn được mà âm thầm cảm thán trong lòng. Kỷ Hòa tiện tay bấm vào một tin nhắn riêng của ID tên là Uống Coca. Nhìn ảnh đại diện thì có lẽ đây là một cô gái trẻ. Chị Kỷ Hòa, em muốn biết bạn trai em có lừa dối em không? Kỷ Hòa trả lời lại với cô ấy, được. Với lại bây giờ An Nhiễm đang ở bên cạnh chị, cô ấy có thể đọc tin nhắn riêng của em cùng chị được không? Uống Coca nhanh chóng trả lời, cái gì? An Nhiễm cũng ở đó ạ, hóa ra tìm chị Kỷ Hòa còn có thể gặp được những người nổi tiếng khác à? Tất nhiên là được, không sao đâu ạ, em từng xem game show của chị An Nhiễm, em rất thích chị ấy. Chương 678. An Nhiễm mặt đỏ bừng. Ái chà, hóa ra tôi nổi tiếng như vậy khiến tôi thấy hơi xấu hổ. Kỷ Hòa mỉm cười, được rồi, vậy em kể cho chị nghe thử đã xảy ra chuyện gì đi. Uống Coca lập tức gửi yêu cầu gọi video. Sau khi được kết nối, một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện trên màn hình, để em nói sơ về bối cảnh nhé, em và bạn trai đều là sinh viên đại học. Anh ta rất xuất sắc, không chỉ cao ráo, đẹp trai mà anh ta còn là chủ tịch hội sinh viên của trường. Là ca sĩ thuộc top 10 và có rất nhiều cô gái trong trường thích anh ta. Nhưng anh ta chỉ thích em, đối xử với em cũng rất tốt. Đây hẳn là một chuyện tốt đúng không? Nhưng có một lần, em bị dương tính và sợ lây bệnh cho người khác nên đã đội mũ, đeo khẩu trang rồi mới đến căng tin mua đồ ăn. Trong lúc đang chờ lấy đồ thì em nghe thấy hai cô gái đang bên cạnh nói chuyện. Một cô gái hỏi, cậu có biết Lâm Ngạn Hồi không? Một cô gái khác nói, ai mà không biết chứ, không phải đó là người đẹp trai nhất trường sao? Em nghe thấy tên bạn trai mình thì tò mò người khác sẽ nói gì về anh ta nên em mới nghe tiếp. Uống Coca cắn môi, rõ ràng trông có vẻ hơi lo lắng, kết quả là em lại nghe thấy cô gái đó nói Lâm Ngạn Hồi thích mình. Em rất sốc, không hiểu sao cô ấy lại có suy nghĩ này, Lâm Ngạn Hồi không phải là bạn trai của em hay sao? Một cô gái khác cũng chung suy nghĩ với em nên hỏi lại cô ấy xem đã xảy ra chuyện gì. Cuộc trò chuyện lúc đó của hai cô gái đại khái như thế này. Lâm Ngạn Hồi không phải có bạn gái rồi sao, sao anh ấy lại thích cậu? Tớ cũng không biết nhưng anh ấy thật sự thích tớ đó. Tớ đoán anh ấy đã hẹn hò với bạn gái quá lâu dẫn đến việc mất đi sự mới mẻ nên giờ muốn tìm niềm vui mới. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói, sau đó, cô ấy còn bí mật nói nhỏ với bạn mình, tới đây, để tớ kể cho cậu nghe Lâm Ngạn Hồi đã dụ dỗ tớ như thế nào. Lâm Ngạn Hồi rất để ý tớ, dù trời nắng nóng vẫn gọi bạn bè chuyển đồ giúp tớ, lần khác thì anh ấy đưa cho tớ một tập tài liệu, còn cố ý chạm vào mu bàn tay của tớ để ám chỉ. Nhưng anh ấy lại nói là do không cẩn thận, buồn cười thật, anh ấy đúng là nghĩ một đường nói một nẻo mà. Trong buổi biểu diễn cuối cùng của đoàn nghệ thuật, không phải tớ đã làm người dẫn chương trình đó à, anh ấy nhìn chằm chằm tớ suốt buổi diễn, không hề rời mắt một chút nào. Sau khi kết thúc, tớ còn hỏi anh ấy là tối nay em có đẹp không thì anh ấy nói có. Má ơi! Bạn của cô gái kia nghe xong thì há miệng thành hình chữ O, cậu giỏi lắm, từ khi nào mà quan hệ của cậu với Lâm Ngạn Hồi lại trở nên mờ ám vậy hả? Tớ nghĩ 100% là anh ấy quan tâm đến cậu, chỉ là anh ấy có bạn gái nên không thể nói thẳng thôi. Đúng thế, nhưng tớ hoàn toàn hiểu ý anh ấy mà. À, tớ nghe nói bạn gái anh ấy là hoa khôi của khoa ngoại ngữ, vậy thì sao chứ, hóa ra hoa khôi của khoa ngoại ngữ cũng không thể giữ trái tim của đàn ông đâu. Hai cô gái hào hứng trò chuyện, bọn họ hoàn toàn không biết rằng nhân vật chính còn lại trong miệng bọn họ, bạn gái của Lâm Ngạn Hồi, hoa khôi của khoa ngoại ngữ uống coca, đang đứng bên cạnh, cả người run rẩy vì tức giận. Vì cô ấy đội mũ và đeo khẩu trang nên cả hai đều không nhận ra. Đồ đàn ông cặn bã. Mặc dù anh ta đã có bạn gái công khai mà vẫn ngoại tình với một cô gái khác. Sau khi quay về, em và bạn trai đã cãi nhau to, thậm chí còn muốn chia tay. Nhưng bạn trai của em không đồng ý chia tay, còn tỏ vẻ oan ức rồi nói chuyện đó chưa từng xảy ra. Ha ha, mỗi tên cặn bã lừa gạt khi bị bạn gái phát hiện đều lấy cớ này, anh ta cho rằng em cũng sẽ bị lừa à. Nếu anh ta không thừa nhận thì em chỉ muốn hỏi chị Kỷ Hòa xem chuyện này có thật không. An Nhiễm sửng sốt, sinh viên đại học ngày nay còn chơi trò bịp bợm như vậy à. Những sinh viên đại học thời của cô ấy vẫn đang để tóc mái dày. Theo thẩm mỹ của thời này thì đó là một thời đại lạc hậu, chương 679. Uống coca, không phải. Những câu chuyện trên web tỏ tình của trường mỗi ngày cũng không thua gì phim truyền hình, bạn đánh tôi đánh bạn, thậm chí có lúc nhân vật chính còn là người bên cạnh mình nữa. Chà, tôi không thể nào tưởng tượng được, hóa ra những người đi ngang qua mình, nhìn như là người bình thường thực ra lại không bình thường chút nào. Trong lúc Uống đang nói chuyện với An Nhiễm thì Kỷ Hòa đã tính xong bát tự của hai người. Cô ấy có quan hệ gì đó với bạn trai của em? Uống coca lập tức giận dữ, em đã nói rồi mà. Quá ghê tởm, tên đàn ông cặn bã, ăn trong bát nhìn trong nồi, em mà về tới nhà thì sẽ lập tức chia tay với anh ta. Không. Kỷ Hòa lắc đầu, mối quan hệ mà chị đang nói đến là cô gái này đã từng tỏ tình với bạn trai của em trước đó nhưng bạn trai của em cũng đã từ chối cô ấy. Hả? Uống coca đột nhiên hoang mang, nhưng tại sao bạn trai em chưa bao giờ kể chuyện này với em? Bởi vì bạn trai em cho rằng cô ấy là con gái, chuyện tỏ tình thất bại hẳn là một sự đả kích lớn đối với cô ấy nên cậu ấy không muốn nói với bất cứ ai để bảo vệ lòng tự trọng của cô gái đó. Cậu ấy thực sự là một chàng trai có trái tim nhân hậu và cũng rất tinh tế. Kỷ Hòa nói tiếp, nhưng cũng chính vì vậy nên cô gái bị từ chối xong vẫn không thể từ bỏ được, cô ấy càng ngày càng yêu bạn trai của em, cuối cùng đã hơi bất thường, em có thể hiểu đó là bệnh hoang tưởng, ảo tưởng là bạn trai của em thực sự thích cô ấy. Uống coca sửng sốt, cái gì, bệnh hoang tưởng? Còn có loại bệnh này à? Vậy là tinh thần của cô ấy không được bình thường đúng không? Đúng là có một chút không bình thường. Nói một cách đơn giản thì những tình huống mà cô ấy đã miêu tả sẽ hơi khác với tình hình thực tế. Sở dĩ bạn trai em giúp cô ấy chuyển đồ dù trời nắng nóng là vì bọn họ chung một ngành, bạn trai em lại là đội trưởng của cô ấy. Nếu có đổi thành một người nào khác thì bạn trai của em vẫn sẽ giúp đỡ, chạm tay với cô lấy lúc đưa tài liệu thực sự chỉ là một hành động vô tình, còn cái cuối cùng. Cái gọi là buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật lớn, em thực sự muốn biết bạn trai mình đang nhìn ai không? Cậu ấy đang nhìn em đó. Em không có năng khiếu, không có chuyên môn nên không thể biểu diễn trên sân khấu, nhưng hôm đó, em đã đăng ký làm tình nguyện viên trong buổi biểu diễn, lúc cô gái kia ăn mặc đẹp để đứng trước sân khấu giới thiệu chương trình thì em đang dựng cảnh ở phía sau. Ánh mắt của bạn trai em đang nhìn em đứng ở phía sau cô ấy. Uống coca. Cậu ấy thực sự là một người có trái tim ấm áp. Cô ấy đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện nên không nhớ ra mình có tham gia buổi biểu diễn đó. An Nhiễm ngồi bên cạnh than thở, wow, ngọt ngào quá, làm cho một con chó độc thân như tôi cũng muốn yêu đương, ha ha ha. Kỷ Hòa nói, ngoài ra, thông qua bát tự thì chị có thể thấy được bạn trai của em là một người chính trực, con đường trong tương lai cũng rất thuận lợi. Cậu ấy là người đáng để tin tưởng cả đời. Giữa người yêu với nhau cần phải có thêm sự tin tưởng, đừng bao giờ bỏ lỡ định mệnh của mình chỉ vì vài câu khiêu khích của người khác. Cô gái đỏ mặt nói, vâng, em cảm ơn chị Kỷ Hòa. An Nhiễm đợi cô gái offline mới duỗi người, ôi, ngọt ngào thật, tình yêu chỉ thú vị khi nhìn người khác thôi. Kỷ Hòa, không phải cô mới nói muốn yêu đương à? Không, không, không, tôi chỉ thuận miệng thôi, tôi còn trẻ như vậy thì đương nhiên phải làm việc chăm chỉ, yêu đương làm gì chứ? Cô tưởng tôi là nghiêm sâm đấy à? Thực ra thì nếu thật sự gặp được người mình thích thì tình yêu cũng không phải chuyện gì xấu đâu, thôi. Nói rất đơn giản nhưng trong nghề của chúng ta thì việc hẹn hò nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Tôi không muốn yêu, tôi muốn học tập chị Kỷ, tu luyện vô tình đạo. Kỷ Hòa, được được. Chương 680. Uống coca vừa đi, cô lại tiếp tục trả lời tin nhắn riêng của người tiếp theo. Cô gái này có ID là Binsu Kem Tuyết, vừa kết nối video đã bắt đầu khóc. Cô ấy khóc nhiều đến mức không thể nói chuyện trôi chảy được. Chị Kỷ Hòa, em muốn chị xem. Tại sao bạn trai của em lại chia tay em? Rõ ràng mối quan hệ giữa em và bạn trai rất tốt. Chúng em không hề cãi nhau, tối qua bọn em còn chúc nhau ngủ ngon, thậm chí còn gọi video lúc ngủ. Ai mà ngờ sáng nay anh ấy đột ngột nói chia tay với em mà không nói rõ lý do, còn chặn tất cả các phương thức liên lạc của em. Em rất thích anh ấy, em thật sự không thể buông tay được, quá đau khổ. Qua trạng thái của cô gái có thể thấy được cô ấy không nói dối, cô ấy thực sự không hiểu tại sao bạn trai mình lại đột nhiên đề nghị chia tay trong khi tình cảm cả hai vẫn luôn ổn định, không có dấu hiệu gì cả. Nếu cô ấy biết rõ lý do thì vẫn có khả năng quay lại với anh ta. Gửi bát tự của cả hai cho chị. Giọng của Kỷ Hòa đối với Binsu Kem Tuyết giống như tiếng trời. Kỷ Hòa chính là thần linh được ông trời phái đến để cứu vớt cô ấy, tình yêu của cô ấy cuối cùng cũng bắt được cọng rơm cứu mạng. Kết quả, Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một chút lại đột nhiên nói, chia tay là một chuyện tốt. An Nhiễm sợ đến mức vội vàng kéo tay Kỷ Hòa. Sao lại nói như vậy? Người ta khóc nhiều đến mức sắp ngất rồi kìa. Kỷ Hòa vẫn còn ngồi đây nói chia tay là chuyện tốt. Đừng để đến khi cô bé nổi giận rồi lại bêu rếu Kỷ Hòa trên mạng. Nhưng Kỷ Hà chỉ nhẹ nhàng nói, em có biết tại sao chị lại nói em chia tay là chuyện tốt không? Vì bạn trai em bắt cá hai tay, vừa hẹn hò với em lại còn có thêm hai người bạn gái nữa, em chỉ là bạn gái thứ ba của cậu ta mà thôi. Binsu Kem Tuyết. Cô ấy lập tức ngừng khóc, mắt trợn to như không thể tin nổi, cô ấy hỏi lại, có thật không? Dù Binsu Kem Tuyết hỏi vậy nhưng cô ấy đã xem rất nhiều buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa. Lời Kỷ Hòa đã nói ra thì chắc chắn không thể nào coi thường được. Sốc thật đấy. Bạn trai của cô ấy lại là một tên đàn ông cặn bã sao? Binsu Kem Tuyết suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên cô ấy nghĩ đến điều gì đó. Cách đây vài ngày, điện thoại của bạn trai cô ấy hết pin nên anh ta đã đặt đồ ăn bên ngoài bằng điện thoại của cô ấy. Vì tài khoản của anh ta đang có giảm giá nên anh ta đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên điện thoại di động của cô ấy. Binsu Kem Tuyết hiếm khi đặt đồ ăn bên ngoài nên cô ấy chưa bao giờ mở ứng dụng này, cũng không đăng xuất khỏi tài khoản của bạn trai mình. Bây giờ, cô ấy nghe Kỷ Hòa nói xong lại đột nhiên muốn mở app giao hàng xem thử. Cô ấy muốn thử xem có tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào không. Binsu Kem Tuyết mở lịch sử đơn hàng, khuôn mặt cô ấy lập tức trở nên vặn vẹo. Quả nhiên, có rất nhiều địa chỉ giao hàng khác được ẩn ở trong tài khoản của bạn trai cô ấy mà tên của bọn họ đều là con gái. Kiểm tra lại thời gian thì đúng là lúc hai người đang yêu nhau. Mẹ nó, đúng là một tên rác rưởi. Tình yêu và sự nhớ nhung của Binsu Kem Tuyết dành cho bạn trai là dựa trên cơ sở bạn trai cô ấy cũng yêu cô ấy. Bây giờ cô ấy lại thấy bằng chứng ngoại tình của bạn trai. Cực kỳ chính xác. Cô ấy lập tức không còn yêu như trước. Thậm chí còn cảm thấy bản thân mình trong quá khứ đúng là bị mù rồi. Uổng công em tin tưởng anh ta như thế, trước giờ em chưa bao giờ kiểm tra điện thoại di động của anh ta, không ngờ anh ta lại trả lại cho em như thế này.